Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 65, Chính Văn. Chương 566. Hoàn thành cái này sứ mệnh người Mục Vân Giao nghe vậy, vừa định hỏi thú ma làm sao vậy, lại thấy thú ma thủ chung chém ra một đạo lực lượng. Đó là một đạo mang theo cơ hồ hủy thiên diệt địa lực lượng. Thẳng tắp mà hướng tới cổ diệc phía sau lưng ném tới. Cùng lúc đó, một đầu đầu bạc sấn thiên mặc lưu nguyệt kia trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt. Nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt bỗng dưng mở tới. Một con mắt trung màu đen đồng tử ngăm đen đến như là muốn đem người linh hồn đều cấp hít vào đi. Giống nhau, một khác chỉ trong mắt huyết sắc con ngươi nhiều vài phần thị huyết. Thoạt nhìn yêu diễm vô cùng. Cả người đều lộ ra một cổ tử quỷ dị hơi thở. Xuống địa ngục đi, dứt lời, thiên mặc lưu nguyệt liền đẩy đem cổ diệc thân mình. Lúc sau, cổ diệc thân mình đó là thẳng tắp mà đón nhận thú ma kia toàn lực một kích. Ngươi, cổ diệc nhìn thiên mặc lưu nguyệt, hai trong mắt chung là chết giống nhau yên lặng, không có hoán hận, không có nghi hoặc, cũng không có bất luận cái gì còn lại cảm tình, trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Hắn đã sớm tính đến chính mình năm nay sẽ có một kiếp, mà hắn vĩnh hằng sinh mệnh liền sẽ tại đây một năm chung kết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ là lấy như vậy phương thức rời đi cái này hắn sống vô số năm thế giới. Ha ha ha, thú ma thấy thế, cuồng tiếu không ngừng, người thủ hộ đã chết, thần tộc diệt, năm đại thần thú không biết tung tích, thế gian này, còn có ai là bản tôn đối thủ? Thú ma ngửa mặt lên trời cười to nói, đã bị một đòn chí mạng cổ diệc nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn cách đó không xa đắc ý vênh váo thú ma, đôi tay nhanh chóng phiên động lên, theo sau từng đạo lực lượng liền hướng tới thú ma đầu đỉnh phong ấn mà đi. Môn nãi người thủ hộ, lấy vĩnh hằng sinh mệnh vì giới, nguyện dùng ngôi chi linh hồn phong ấn thú ma. Làm thú ma ở 5 năm trong vòng lâm vào ngủ say bên trong, dứt lời. Cổ diệc thân ảnh liền càng thêm đến trong suốt lên. Mục Vân Giao thấy thế, trong lòng là vô hạn bi ý. Đáng giận, thú ma nói xong, toàn bộ thú đó là thật sự ngủ đi qua. Dài dòng sinh mệnh, cuối cùng vẫn là có ngưng hẳn một ngày. Vân Giao nha đầu thân thể gần như trong suốt cổ diệc quay đầu lại nhìn Mục Vân Giao nói. Cổ ra ra, Mục Vân Giao có chút nghẹn ngào mà ra tiếng nói. Dù cho gặp qua như vậy nhiều người tử vong, chính là Mục Vân Giao vẫn là không có cách nào làm được chính mình trong tưởng tượng lạnh nhạt. Sư phụ Chí Giao hảo hữu liền phải rời đi, sư phụ nhất định rất khó chịu đi, lại nghĩ tới tới mới gặp khi, cổ diệc cùng Lạc Thanh Phong đấu võ mồm bộ dáng. Trong đầu lại nghĩ tới cổ diệc làm chính mình kêu hắn cổ ra ra bộ dáng. Quá khứ hết thảy đều rõ ràng trước mắt, chính là lại nhiều hồi ức, cuối cùng ở hiện thực trước mặt, đều trở nên có chút xa xôi. Vân Giao nha đầu, cổ ra ra phải rời khỏi, chính là cổ ra ra giết không được này thú ma, cho nên cổ ra ra hy vọng ngươi có thể đáp ứng cổ ra ra một sự kiện. Mục Vân Giao trong lòng đại khái đã đoán được cổ diệc muốn cho chính mình đáp ứng hắn chuyện gì. Trầm ngâm một cái chớp mắt, theo sau hỏi, cổ ra ra là muốn cho ta đem năm đại thần thú tìm trở về sao? Không tồi, nếu ngươi đã là kỳ lân thần thú chủ nhân, nghĩ đến ngươi cùng năm đại thần thú cũng rất có duyên. Cổ ra ra tin tưởng ngươi đó là trời cao an bài tới hoàn thành tiêu diệt thú ma cái này sứ mệnh. Người, cổ diệc nhìn Mục Vân Giao cười cười, theo sau nói, ta, Mục Vân Giao dừng một chút, còn chưa nói xong, liền bị cổ diệc cấp đánh gãy. Vân Giao nha đầu, đáp ứng cổ ra ra, người mẫu thân sở cần cửu chuyển hồi hồn đan đan phương liền ở ta phía trước trụ nơi đó. Nơi đó còn có một ít đan phương thượng dược liệu. Coi như là cổ ra ra làm ơn ngươi làm chuyện này thù lao đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.